Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 750 Lòng Có Mãnh Hổ. 4. Nghe Đỗ Thản Chi, Ngao Mộc Dương ha ha cười cười, Nhàn Vân Giã Hạc từng mai, con đường làm quan thứ này không quan hệ với ta. Đỗ Thản Chi thật sâu cười cười, nói, ta cùng người trong thôn trò chuyện ngươi. Cảm thấy ngươi lúc trước vì làm thôn trưởng, thế nhưng là hạ không ít công phu. Ngao Mộc Dương khoát tay nói, một đứa cô nhi, muốn làm thôn trưởng khẳng định xuống được công phu, mà ta làm thôn trưởng là vì cái thôn này. Về phần cái khác, ta đây liền không nghĩ ngợi thêm. Trên thực tế ta ngay cả thôn bí thư chi bộ vị trí này đều không có hứng thú. Hắn đây là nội tâm. Hắn đối với làm quan xác thực không có gì hứng thú. Cho tới nay, hắn mục tiêu đều là dùng năng lực bản thân trợ giúp thôn phát triển. Lại nói, tiến nhập quan trường cũng không phải là dựa vào năng lực, bằng cấp, nhân mạch cùng bối cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Hắn một cái tốt nghiệp trung học vấn đề tài giỏi gì? Giang Thảo Tề nói, đương Nhàn Vân Giã Hạc so với làm quan muốn thoải mái rất nhiều. Bất quá người trẻ tuổi có rộng lớn chí hướng nha. Ta bình thường sẽ không khích lệ người đi làm quan. Có thể lão Ngao ngươi bổn sự có thể. Có lẽ trở lên đi một bước đối với dân chúng mà nói là tốt sự tình. Ngao Mộc Dương cười nói, ta có rộng lớn chí hướng. Ta chí hướng là trợ giúp nhân loại tốt hơn nhận thức Hải Dương, tốt hơn bảo hộ Hải Dương cùng Hải Dương sinh mệnh. Giang Thảo Tề cùng Đỗ Thản Chi một chỗ cười. Mã Đức đầu óc tối giả. Lão Ngao rất ủy khuất. Này thật sự là nội tâm của hắn rộng lớn chí hướng. Sau khi về nhà, Lộc Chấp Tử nói với hắn nói, ta xem quân chủ hình như không đúng lực. Vẫn không đúng. Ngao Mộc Dương phiền muộn. Nó nghĩ dù thế nào? Lộc Chấp Tử nhăn nhăn nhó nhó nói, chính ngươi nhìn, chính là cái kia không đúng, không lúc trước không đúng. Ngao Mộc Dương mạc danh kỳ diệu về phía sau viện quan sát, nhìn một lát sau phát hiện quân chủ xác thực không đúng. Có được đông đảo phi tử, quân chủ hào hứng bừng bừng, nó đi từ từ cái kia leo leo, nhưng chỉ có xử lý bất chính sự tình. Con mèo cái nhóm đã bị nó hùng vĩ thuyết phục, nằm dạp trên mặt đất các loại trung thực, làm gì được quân chủ liền là sẽ không làm việc. Này cũng có thể lý giải, tiểu mèo đực mèo sinh lần đầu tiên, trong thôn mèo không nhiều lắm, cũng không có đồng loại dạy bảo nó, đoán chừng nó còn không hiểu này làm sao làm cho, mèo rừng đã bị nó làm cho phiền, quân chủ lại đi cưỡi vượt qua. Nó quay người liền đi cắn, sinh khí hỏa bạo, tuyệt đối người đàn bà đanh đá. Quân chủ không có giống lần thứ nhất như vậy đối với mèo rừng động thủ, mà là uể oải kẹp lấy đũng quần chạy. Ngao Mộc Dương xem không nhẫn, đều là nam nhân, loại đau này đều hiểu. Quân chủ không phải là chơi không lại mèo rừng, mà là không mặt mũi động thủ. Con dâu đều rõ ràng nói cho nó biết. Thử hỏi nhân sinh có thể có vài lần hoàng kim cơ hội. Còn không xông lại, đại lực nắm chắc nó. Nhưng quân chủ chính là cầm không được những cơ hội này. Ngao Mộc Dương với tư cách là lão ba, có tự mình ra trận đi giáo nó. Bất quá xuất phát từ luân lý đạo đức cân nhắc, hắn đem cái này ra trận cơ sẽ giao cho tướng quân. Tướng quân là phương diện này lão luyện. Trời sinh chó đực eo, trời sinh tiểu mã đạt, nếu như nó là người mà không phải chó, kia lấy nó tất cả hành động, dù cho mỗi ngày ăn 600 vị địa hoàng hoàn, cầm hợp thành nguyên thận bảo đương nước uống cũng phải thận hư. Cầm tướng quân gọi tới, Ngao Mộc Dương càng làm Phách Vương Hoa kéo qua, trông thấy Phách Vương Hoa. Tướng quân lập tức bộ dạng phục tùng tao nhãn bày ra phong tao tư thế. Ngao Mộc Dương ôm quân chủ khiến nó xem thật kỹ nhìn. Có thể tướng quân cũng chính là bày ra vẻ bận rộn. Nó cái gì cũng mặc kệ. Lão Ngao rất phiền muộn. Nói, ngươi thất thần làm gì vậy? đến đây đi, cho ngươi quân chủ tiểu huynh đệ làm tấm gương, lấy ra ngươi bản lĩnh xuất chúng giáo giáo nó. Đoán chừng tướng quân cho rằng đây là câu cá chấp pháp đâu, kiên quyết không chịu. Nó chạy được Phách Vương Hoa bên người, đem móng vuốt cúi tại nó trên bờ vai, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Ngao Mộc Dương, vẻ mặt chúng ta là tốt bồn hảo hữu ti tiện dạng. Lão Ngao vẻ mặt ôn hòa nói, không phải là muốn đánh ngươi, ngươi gặp may mắn khí tới Diễm Phúc, đi thôi, cùng Phách Vương Hoa không biết cảm thấy thẹn cùng một chỗ a. Phách Vương Hoa cũng đến nên sinh em bé thời điểm, sự tình như khác thường tất có yêu. Tướng quân lanh lợi rất, một cái lực không tín nhiệm hắn, Ngao Mộc Dương không có cách. Lộc Chấp Tử kéo cửa ra nói, ngươi mang quân chủ vào nhà. Vào nhà cách quá xa, ta sợ quân chủ thấy không rõ, Ngao Mộc Dương nói. Lộc Chấp Tử nói, đợi tí nữa rồi đi chứ sao. Ngao Mộc Dương cảm thấy đó là một ý kiến hay, có thể chờ hắn vào nhà ra bên ngoài vừa nhìn. Tướng quân kéo lấy Phách Vương Hoa từ sau viện hướng trên núi chạy. Nó ngược lại không phải là không muốn làm việc, mà là nghĩ bí mật đi làm việc. Lão Ngao khí cầm giày nện nó, kết quả nó một sợ hãi chạy nhanh hơn. Ta liền biết cầm ta làm ra không có chuyện tốt. Tướng quân một bên chạy một bên cân nhắc, cho quân chủ tìm không được học tập tấm gương. Lão Ngao uể oải, quân chủ thì lo nghĩ, thậm chí trực tiếp cưỡi trên đùi hắn lề mề lên. Lộc Chấp Tử nói, kỳ thật như vậy, quân chủ cũng có thể cái kia. Nếu không ngươi hy sinh một chút. Ngao Mộc Dương cực kỳ hoảng sợ. Tuyệt đối không được. Ngươi tại sao không đi hy sinh một chút? Lộc Chấp Tử hiên ngang lẫm liệt nói, ta là nó má ơi. Ta muốn là hy sinh đó chính là loạn luân. Nói hay lắm, có đạo lý. Ta lại vô pháp phản bác. Ngao Mộc Dương bĩu môi. Hắn nghĩ một chút, lại tìm chủ ý. Trên mạng khẳng định có mèo mảnh. Tìm mèo mảnh cho quân chủ xem không phải. Kết quả hắn tìm một cái lần, không tìm được quân chủ nhìn, ngược lại là tìm chính mình nhìn. Download thời điểm hắn ngắn ngủi nhìn vài lần, cả nhiệt huyết sôi trào. Lộc Chấp Tử nghe tiếng mà đến, phát hiện hắn tất cả hành động khí thích hắn vài chân. Cuối cùng nàng cho ấm uông uông bác sĩ thú y đánh tới điện thoại. Bác sĩ thú y cười nói cho nàng biết, chủ nhân có thể trợ giúp sủng vật đi giao phối, ở bên tiến hành phụ trợ, đường tư thế không đúng thời điểm tiến hành uốn nắn. Cái này quang vinh nhiệm vụ giao cho ngươi. Lộc Chấp Tử vỗ vỗ lão Ngao bờ vai thân thiết cười nói. Lão Ngao không vui, nói, ngươi là lão sư, đây là ngươi sống a. Lộc Chấp Tử nói, ngươi bồi dưỡng được tướng quân như vậy, cái cả thôn trong lịch sử không tiền khoáng hậu đại sắc chó. Phương diện này ngươi là giáo sư, ngươi là chuyên gia, nhất định phải dựa vào ngươi. Ngao Mộc Dương còn muốn tranh luận, Lộc Chấp Tử đưa tay tại xét đánh thượng đạn một chút. Lại tất tất cho ngươi toàn bộ xóa. Vậy được được được, quân tử dùng tài hùng biện không động thủ. Chúng ta không phải là hiệp thương sao? Đây là giao cho ta. Thỏa, Ngao Mộc Dương chỉ có thể chịu thua. Đằng sau, lão Ngao giày vò nửa đêm, quân chủ tinh thần vô cùng phấn chấn, nhưng bước chân phù phiếm trở lại chính mình tiểu trong ổ ngủ. Trước khi ngủ nó ngửa đầu hướng lên trời gào thét một phen. Ngao, âu âu âu Ngao, âu âu âu. Lòng có mãnh hổ, ta hướng lên trời thét dài. Ngao Mộc Dương mặt âm trầm đi rửa tay, xà bông thơm đánh một lần lại một lần, nước rửa tay, rửa mặt sữa cùng tiến lên trận. Hắn tìm xem bát bốn không tìm được, tìm đến uy mãnh tiên sinh khiết xí dịch, ngửi ngửi cỗ này hương vị, hắn cuối cùng quyết định thôi. Lộc Chấp Tử ghé vào sân thượng một bên gặm hạt dưa một bên xem náo nhiệt. Ngao Mộc Dương ủ rũ trở về. Nàng che miệng cười nói, ơ, mèo cha, tay người đều rửa đi một lớp da. Chuyện gì xảy ra? Ngao Mộc Dương tình trạng kiệt sức, nói, rất khó khăn, thực rất khó khăn. quân chủ thiên phú quá kém. Lộc chấp tử nói, gặm hạt dưa, giải sầu, thư giãn một tí, ngươi hôm nay cây gậy đát. Lão Ngao mỉm cười, vậy phải cây gậy đát, ta không cần buông lỏng. Ngươi buông lỏng à, ngày mai đến phiên ngươi, ngày mai còn muốn. Lộc chấp tử hít sâu một hơi, lão Ngao nói, ta không phải nói mà, quân chủ thiên phú quá kém, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.